Dù sao thì chuyện này là do Từ Xương Huyền tự làm tự chịu. Cô gái vốn bị bệnh lại không nghe lời khuyên, cứ thế uống rượu vào nên mới xảy ra kết cục như vậy. Lâm Chính đứng ngoài cửa đợi. Tới 11 giờ, khi người thăm đã đi gần hết thì anh mới bước vào. Sắc mặt Từ Xương Huyền trông vô cùng tiều tụy. Cô ấy nằm đó như người chết rồi. Hai mắt đỏ hoe, nước mắt cứ thế tuôn ra. Trông cô gái gầy đi nhiều. Hoàn toàn không còn vẻ phơi phới của tuổi thanh xuân nữa. Đôi mắt cô gái nhìn lên trần nhà một cách vô hồn. Lâm Chính bước tới. Cô ấy không hề có bất kỳ phản ứng gì. Cảm giác như cô không còn hứng thú với mọi thứ xung quanh nữa. Anh ngồi xuống bên giường. Cầm một trái táo lên và gọt vỏ. Lúc này dường như cô ấy mới ý thức được có người tới. Sau khi liếc nhìn Khiết Thần, cô co rụt đồng tử, nói bằng giọng khàn khàn. Sao, anh tới cười nhạo tôi đấy hả? Đúng vậy, Lâm Chính gọt xong táo bèn đưa lên miệng cắn một miếng và nhai. Sao thế, Từ Xương Huyền, hối hận rồi à, cách chương.